Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoải mái, vô thức điều chỉnh lại tư thế. Nàng dường như đã quên mất mình đang ở trong bồn tắm, thì lại cảm nhận được nơi đầu vai mình có một lực nhỏ ấn xuống, nhẹ nhàng xoa nắn, hóa giải sự đau nhức trên thân thể, làm cho nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy như mình đang chìm vào giấc mơ vậy. Nhìn Lạc Tranh say ngủ trong ngực mình, Lũy Thương Yêu không khỏi bật lên tiếng cười khẽ. Xem ra nàng thật sự mệt mỏi muốn chết rồi. Nếu không, sao có thể ngoan ngoãn để cho hắn bước vào trong bồn tắm như vậy chứ? Hôm nay trong phòng thử đồ, hắn đã nói rất rõ ràng muốn nàng tối nay quay trở lại phòng ngủ chính. Nhưng mà đến tận giờ này, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, nên mang theo tâm trạng có chút không vui bước vào phòng khách. Hắn vốn nghĩ sẽ nhắc cho nàng nhớ nên làm gì, chỉ là không ngờ tới lại được chứng kiến khung cảnh khiến hắn suýt trào máu mũi. Lạc Tranh lúc đó đang nghiêng đầu nằm dựa vào thành bồn tắm. Bởi không hề có cánh hoa sắc trong bồn tắm che lấp, cho nên thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn lộ ra trong mắt hắn. Sự không vui trong lòng Louis Thương Yêu trong nháy mắt chuyển sự kích thích cao độ, làm cho tâm tình vốn không an tĩnh của hắn lại càng thêm bấn loạn. Cũng phải đến nửa tháng rồi, Louis Thương Yêu thật sự cảm thấy kính nể chính bản thân mình. Trong khoảng thời gian đó, hắn hoàn toàn tiết chế dục vọng. Nguyên nhân chỉ có một, chính là sợ làm tổn thương nàng. Nhưng xem tình hình hôm nay thì thế khí lực của nàng đã 10 phần hồi phục, sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào nữa. Hơn nữa, mỗi ngày kiểm tra miệng vết thương cho nàng, hắn biết vết thương đã lành hẳn. Hắn không thể đợi thêm nữa, một khắc cũng không muốn đợi. Lúc đầu, vốn chỉ muốn ôm nàng ra khỏi bồn tắm, nhưng khoảnh khắc mà hắn chạm vào da thịt nàng, ngón tay bắt đầu trở nên tham lam. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại thoải mái kề sát vào bàn tay hắn, hơi thở mềm mại kích thích lòng bàn tay, khiến hắn cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Trực tiếp cởi bỏ áo choàng tắm, đem nàng ôm vào ngực. Trông vẻ mặt nàng lúc này vô cùng mê người, nhất là khi vẻ cứng cỏi đã hoàn toàn bị rũ bỏ. Cảm giác bầu ngực mềm mại căng tròn của nàng trong lòng bàn tay là một cảm giác rất thoải mái. Lũy Thương Yêu vốn không phải là mẫu đàn ông thích kiềm chế dục vọng, hơn nữa gần đây phải kìm nén khiến hắn lúc này không có cách nào buông tay. Dục vọng dưới hạ thân hắn càng sục sịch, muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn, thưởng thức thân thể mềm mại của nàng bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, khiến bàn tay đang vuốt ve bả vai nàng bắt đầu không an phận mà chạy loạn. Mái tóc dài ướt đẫm có chút rối rủ xuống gương mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, đầu nàng hơi ngửa lên kề vào bả vai rộng lớn của hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở thơm ngát như lan khiến hắn say mê. Phần lưng ngọc ngà dựa vào bộ ngực cường tráng của hắn, bầu ngực đầy đặn khẽ lộ ra khỏi mặt nước, lộ ra vẻ ửng hồng đầy quyến rũ. Phong tư của Lạc Tranh lúc này hoàn toàn nhen nhóm dục hỏa đang ẩn nhẫn trong người Louis Tương Yêu bấy lâu nay. Người phụ nữ trong ngực quá đẹp, đẹp đến mức hắn không thể tự kiềm chế. Hắn trước giờ chưa từng tỏ ra chính nhân quân tử gì, nhất là khi đối mặt với người phụ nữ mà hắn yêu thương. Khẽ đưa bàn tay to lên, đem cả người nàng ôm vào lòng. Thân thể Lạc Tranh tựa như một đứa trẻ nhẹ tênh, khiến hắn rất dễ dàng ôm nàng đặt ngồi lên trên đùi mình. Dã thú giữa hai chân hắn đã thức tỉnh và bắt đầu trở nên điên cuồng, càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Dưới sự thúc đẩy của làn nước ấm áp trong bồn tắm, càng khiến hắn dễ dàng tận hưởng cảm giác mềm mại từ phần mông tròn trịa của nàng. Louis Thương Yêu bất giác nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh, đó là một ngày cánh hoa đào bay đầy trời, bộ trang phục công sở ôm sát tôn lên từng đường cong đầy hấp dẫn trên thân thể nàng. Nhìn theo những cánh hoa bay bay, ánh mắt hắn cũng dần rơi vào phần ngực hấp dẫn của nàng. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh, hắn đã nảy sinh cảm giác với nàng rồi. Cảnh đẹp trước mắt không cách nào diễn tả bằng từ ngữ. Louis Thương Yêu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang khống chế bản thân từ trên xuống dưới. Vết sẹo trên lưng nàng đã mở dần đi, không lâu nữa sẽ khôi phục lại làn da tuyết trắng như ngọc, mịn màng như trứng gà bóc. Louis Thương Yêu đương nhiên không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ trước mắt. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng biến thành hành động, cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng tham lam không ngừng liếm, mút, gặm cắn từng tấc da thịt của nàng. Bàn tay khẽ tăng thêm sức xoa nắn phần bông tròn trịa của nàng, cũng không hề lo lắng sẽ làm tổn thương mỹ nhân trong ngực, bởi lực tay lớn đến mấy cũng sẽ được làn nước ấm áp hóa giải phần nào sự tác động. Một bàn tay mang theo lửa nóng nằm lấy eo lưng nàng, bàn tay còn lại không ngừng xông pha khắp thân thể mềm mại, lướt trên từng đường cong mê người của Lạc Tranh. Tiếng kêu khẽ khẽ của Lạc Tranh khiến Louis Thương Yêu suýt chút nữa mất khống chế. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lại cảm thấy có chút hỗn loạn cùng mơ hồ.